Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đàn cổ tranh đoạt, Ninh Hinh phát hiện áo trắng lão nhân cũng không có hạn chế nàng cầm bao nhiêu màu vàng thổ nhưỡng. Cho nên hắn thu tập cũng không nương tay, trực tiếp cầm đi hơn phân nửa. Đối với Ninh Hinh hành vi, lão nhân cũng chỉ là nhìn thoáng qua sẽ không nhiều quản. Mấy người khác đều có chút không biết rõ Ninh Hinh tại sao phải đi lấy cái loại này không có gì dùng đồ vật, bất quá mấy người đều là tinh, biết rõ vậy thổ nhưỡng khẳng định có cái gì hữu dụng. Chẳng qua là đều không thể buông tha cho lựa chọn linh dược xếp đặt. Trông thấy mấy người đều chọn xong rồi thứ đồ vật, áo trắng lão nhân ly khai vị trí cũ. Tốt rồi, các ngươi đã chọn xong rồi thứ đồ vật. Về sau cũng sắp ly khai bảo tháp A. Nói xong cũng biến mất. Theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có vậy mảnh dược viên. Về sau Ninh Hinh năm người làm cho ngốc địa phương lại biến thành trống trải đại điện. Trong đại điện trừ bọn họ ra năm người. Chỉ còn lại trong đại điện giữa không trung lơ lửng một chút đàn cổ rồi. Dương Vũ Vi vừa nhìn thấy đàn cổ. Tâm liền phanh phanh trực nhảy. Toàn thân tế bào đều tại kêu gào lấy được cái thanh kia đàn cổ. Nhìn thoáng qua những người khác, trong mắt để lộ ra nhất định phải có thần sắc. Bốn người khác cũng cảm thấy Dương Vũ Vi kích động, có thể là bọn hắn đều không có nghĩ qua muốn rời khỏi. Đàn này vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm, nếu là mọi người cùng nhau thấy, tự nhiên là có thể người có được. Ở đây năm người thực lực cũng không tệ, không có người nào động thủ trước. Toàn bộ đại điện lâm vào một loại quỷ dị trong không khí. Có thể là cảm thấy tự mình một người không có nắm chắc. Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng truyền âm. Cố sư huynh, xin giúp ta, ta nhất định phải được cái thanh kia cầm đi. Cố Thiên Lăng trầm tư một chút mà, đi đến Dương Vũ Vi bên người. Chứng kiến Cố Thiên Lăng cử động về sau, trận người trên cũng biết, Cố Thiên Lăng đây là muốn giúp đỡ Dương Vũ Vi rồi. La Xanh không muốn bao lâu liền đứng ở Ninh Hinh bên người. Đối với La Xanh chủ động, Ninh Hinh vẫn còn có chút kinh ngạc đấy. Dù sao trước đây bọn họ đều không có nói như thế nào nói chuyện. Tiết Nhã Huyên nhìn trên trận cục diện, biết rõ nàng hiện tại một người ở vào yếu thế. Mục Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi nàng hai bên cũng không muốn giúp đỡ. Có thể trơ mắt nhìn xem đàn cổ mà không đi tới tranh thủ một phen. Trong nội tâm lại có chút ít không cam lòng, hiện tại có ba phương hướng đều muốn tranh đoạt đàn cổ. Ninh Hinh cũng không dám quá chủ quan, trên điện vô luận người kia đều không đơn giản, nàng cho rằng rất xuất thủ trước sẽ là Dương Vũ Vi. Không nghĩ tới là Tiết Nhã Huyên trực tiếp cho bọn hắn ném ra ngoài một cái khốn trận. Đem Ninh Hinh bốn người vây ở trong trận mặt, chính mình phi thăng đi tới đoạt đàn cổ. Dương Vũ Vi đương nhiên sẽ không để cho nàng đắc thủ. Cũng không biết nàng cầm xảy ra điều gì pháp bảo một chút liền muốn Tiết Nhã Huyên bố trí khốn trận. Cho phá trận về sau, Dương Vũ Vi liền đem đi tới đoạt đàn cổ Tiết Nhã Huyên cản lại. Hai người rất nhanh liền khó hòa giải chiến đấu ở cùng một chỗ. Ninh Hinh chưa từng có xem qua Dương Vũ Vi chiến đấu. Không biết thực lực của nàng đến cùng thế nào. Lần này nhìn nàng cùng Tiết Nhã Huyên tranh đoạt, trong nội tâm đã có đại khái rất hiểu rõ, có thể Ninh Hinh trong nội tâm rõ ràng, Dương Vũ Vi tuyệt đối còn không có sử dụng ra nàng toàn bộ thực lực. Nàng so với nàng muốn còn muốn lợi hại hơn, xuyên qua nhân sĩ, cơ duyên không ngừng, cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Không có khả năng cứ như vậy lại để cho Dương Vũ Vi được đàn cổ. Ninh Hinh cùng La Xanh liếc nhau một cái, nhìn xem ngăn ở trước mặt Cố Thiên Lăng, La Xanh trước tiên phát động công kích, cùng Cố Thiên Lăng chiến đấu lại với nhau, không có Cố Thiên Lăng ngăn trở, Ninh Hinh nhanh chóng bay về phía đàn cổ bốn phía bố có cấm, Ninh Hinh chỉ có thể trước đem cấm cởi bỏ. Dương Vũ Vi trông thấy Ninh Hinh đã đang mở đàn cổ cấm rồi, trong nội tâm thập phần sốt ruột. Không thể để cho Mục Ninh Hinh được đàn cổ. Đối với một mực dây dưa chính mình Tiết Nhã Huyên, không tại ẩn giấu thực lực, ra tay càng phát ra ngoan lệ. Thời gian dần trôi qua, Tiết Nhã Huyên cảm thấy cố hết sức. Nàng không có nghĩ đến cái này Ngũ Linh Căn Thiên Nhạc Tông nữ tu thực lực mạnh mẽ như vậy. Tiến vào bí cảnh lâu như vậy, nàng rõ ràng không có phát hiện. Lúc này nàng thậm chí có chút ít chống đỡ không được rồi. Đáy lòng tại một lần coi trọng cái này gọi Dương Vũ Vi nữ tu. Nhìn xem đàn cầu cấm nhanh bị đã phá vỡ. Dương Vũ Vi trong nội tâm này sinh ác độc, trực tiếp đem thu nhập không gian gấu trắng kêu lên. Đối với gấu trắng hạ mệnh lệnh, nếu ai dám cùng ta đoạt đàn cổ, giết không tha, gấu trắng xuất hiện, nguyên bản còn tại chiến đấu tình cảnh liền ngừng lại, coi như là trong sân càng lợi hại, dù sao tu vi hạn chế tại đó, bọn họ là như thế nào đều không thể cùng Nguyên Anh kỳ yêu thú đối kháng đấy. Nguyên Anh uy áp vừa ra, bọn họ cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Dương Vũ Vi, ngươi đây tính có ý tứ gì? Ninh Hinh bị gấu trắng uy áp trực tiếp kích ngã xuống mặt đất. Nhổ ra thật lớn một búng máu. Nhìn xem Dương Vũ Vi hung hăng nói ra. Ta không có ý gì. Chính là muốn lấy được đây đàn cổ mà thôi. Các ngươi đã không chịu để cho. Ta đây đành phải chiếm. Nhìn xem ngã xuống đất bị thương mục Ninh Hinh. Dương Vũ Vi tâm tình thập phần thống khoái. Như có điều suy nghĩ nhìn tại mấy người khác, nhìn xem trầm mặc Dương Vũ Vi, Ninh Hinh trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Nàng trực tiếp nói cho nàng biết, Dương Vũ Vi muốn phải ở chỗ này giết bọn chúng đi. Ninh Hinh sắc mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Cùng Tiết Nhã Huyên liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn cũng đậm đặc nguy cơ. Trên người của ngươi có kim nguyên bảo chứ? Ninh Hinh giả bộ như ho ra máu. Đối với Tiết Nhã Huyên truyền âm nói. Thu được Ninh Hinh truyền âm, Tiết Nhã Huyên cũng tận lực lượng làm được mặt không biểu tình trở lại. Không có, ta tại những tầng lầu khác còn phát hiện có kim nguyên bảo. Ở lại sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi. Cố Thiên Lăng cùng La Xanh hai người nhìn xem đem gấu trắng phóng xuất. Có thể vừa không có đi lấy đàn cổ Dương Vũ Vi có chút nghi hoặc. Cố Thiên Lăng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. La Xanh tâm tình bây giờ rất không bình tĩnh. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái kia gọi Dương Vũ Vi không phải là muốn ở chỗ này giết bọn chúng đi à. Dương Vũ Vi hiện tại đúng là đang suy nghĩ có muốn hay không giết mấy người kia. Đàn cổ phẩm cấp cảm thấy rất cao. Hẳn là tiên khí, nếu để cho bọn họ đem nàng được đàn cổ tin tức truyền ra ngoài. Đoán chừng núi cao thiên giới đẳng cấp cao tu sĩ đều sẽ tìm tới nàng. Đến lúc đó nàng sẽ lâm vào không chừng mực phiền toái trong đấy. Nhìn thoáng qua Cố Thiên Lăng, Dương Vũ Vi trong nội tâm có chút đắng chát, nàng đối với cái này sư huynh trong lòng là có một cỗ khó tả cảm tình đấy. Nhưng đối phương cũng không có chút nào đáp lại. Đã liền biết rõ Cố Thiên Hữu đối với nàng có khác dạng tâm tư. Hắn cũng không có hỏi đến qua. Cuối cùng Dương Vũ Vi suy nghĩ một chút hay là trước cùng Cố Thiên Lăng nói một tiếng. Sư huynh, ta không muốn làm cho bọn họ hoặc là ly khai nơi đây. Cố Thiên Lăng thu được Dương Vũ Vi truyền âm, ngẩng đầu nhìn nàng một hồi lâu, mới lại đem cúi đầu, bảo trì trầm mặc. Tại Dương Vũ Vi nhìn về phía Cố Thiên Lăng thời điểm, Ninh Hinh đã biết rõ hai người bọn họ tại lẫn nhau câu thông rồi. Không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp, Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía vậy không đếm xỉa đến gấu trắng. Giết bọn chúng đi, Dương Vũ Vi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại trên đại điện vang lên. Lộ ra đặc biệt chói tai, Ninh Hinh mấy người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Đều ra sức phản kháng, Cố Thiên Lăng không có nhúng tay, cũng không có nhìn xem cùng gấu trắng quần chiến cùng một chỗ ba người. Tầm mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên cái kia đang tại giải đàn cầu cấm. Trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, tại trong khi giao chiến, Ninh Hinh tìm một cơ hội đem Kim Nguyên Bảo đưa cho Tiết Nhã Huyên. Không bao lâu, ba trên thân người đều đã thụ thương không ít. La Xanh bị thương nặng nhất, hắn nguyên bản trên người tổn thương sẽ không tốt, tình huống bây giờ càng không tốt. La Xanh, ngươi không sao chứ? nhìn xem La Xanh bị gấu trắng một chưởng đánh trúng. Ninh Hinh bề bộn phi thân đi tới đưa hắn đỡ lấy. Rất nhanh đem đan dược cho ăn cố gắng hết sức trong miệng của hắn. Cùng Tiết Nhã Cầm lẫn nhau liếc nhau một cái. Ba người nhanh chóng đem Kim Nguyên Bảo bóp nát, lập tức liền biến mất tại bảo tháp trong rồi. Người như thế nào để cho bọn họ ly khai bảo tháp rồi hả? Dương Vũ Vi hết sức tức giận đối với gấu trắng kêu to đến. Nàng đã cùng ba người trở mặt, về sau gặp lại liền là địch nhân rồi. Lần này không có đưa bọn chúng giết chết, về sau nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng đấy. Gấu trắng có chút lạnh lùng nhìn giống nhau Dương Vũ Vi. Trên người bọn họ có thể đi ra ngoài đồ vật. Trước đó ta làm sao biết, tuy vậy, với tu vi của ngươi muốn ngăn bọn họ lại không khó lắm a. Dương Vũ Vi đối với mình đem trên người bọn họ có đi ra ngoài Kim Nguyên Bảo sự tình đem quên đi. Cảm thấy thập phần căm tức, đối với gấu trắng cũng tức giận. Ninh Hinh bọn họ có thể ở gấu trắng không coi vào đâu bóp nát Kim Nguyên Bảo chạy đi. Đương nhiên không có khả năng. Bạch Hùng tiền bối, ta nghĩ ngươi là bởi vì ngươi trong bụng tiểu hùng mới chọn cùng Dương Vũ Vi ký kết chủ tớ khế ước a. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Ngươi vừa ra bí cảnh sẽ có thiên kiếp đã đến. Ngươi có thể chống cự được thiên kiếp chứ nếu như người không có ở đây. Ngươi vậy mới ra sinh bảo bảo. Người yên tâm giao cho Dương Vũ Vi chứ trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Chắc hẳn ngươi cũng có thể thấy được nàng là một cái đặc biệt chú trọng lợi ích. Nàng sẽ đem cái gì cũng sai bảo bảo mang lớn chứ nếu như người lần này buông tha chúng ta. Như vậy ra bí cảnh về sau. Chỉ cần đem ngươi tiểu hùng mang cách Dương Vũ Vi, ta hướng ngươi phát tâm ma thệ, không cùng tiểu hùng ký kết bất luận cái gì khế ước đem nó nuôi dưỡng mang lớn. Hết chương.